Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Xe mắt chọn được chồng, tác giả Mạc Nhan. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trên chiếc gương trang điểm là một khuôn mặt xinh đẹp, có thể nói là đẹp tuyệt trần. Cặp lông mi cong vút được chạm mascara, đôi mắt kẻ đen huyền bí, nghiêng đi nghiêng lại trong sức quyến rũ. Đây chính là cô nàng An Mật Nhi, tóc ngắn, nhưng lại đội tóc giả cho nữ tính. Bóng chốc từ cô nàng tomboy biến thành người đẹp yểu điệu thục nữ. Bởi vì muốn biến hóa để có một gương mặt đẹp mê hồn, nhất định phải dùng kỹ xảo trang điểm. Từ nhà tạo mốc chuyên nghiệp đến chuyên gia trang điểm rồi cả nhà thiết kế thời trang, bộ ba cao thủ này đã cùng chung tay để làm cho An Mật Nhi trở nên đẹp rực rỡ. An Mật Nhi đứng dậy, rời khỏi gương đưa mắt nhìn mọi người. Chưa kịp nói gì đã nghe bốn phía khen tới tấp. Đẹp quá, quá tuyệt vời, miễn chế luôn. Không thể tin được là cùng một người. Mật Nhi, em cắt tóc dài uổng thật đấy. Em này, không ngờ em lại có thân hình đẹp như vậy. Em ra ngoài kia đi, đảm bảo không ai nhận ra em. Cũng dễ hiểu cho hành động ngạc nhiên của mọi người, vì bình thường An Mật Nhi khá nam tính. Ngày nào cũng diện áo rộng thùng thình với quần jean, che hết những đường cong nữ tính. Lại cắt tóc ngắn, cá tính như một cậu nhóc. Có ai ngờ được đâu cô cũng có vẻ đẹp hút hồn, mê hoặc như thế kia. Chắc chắn sẽ làm cho nhiều anh chàng ngây ngất. Trong lúc ba cô nàng kia đang hớn hở về trình độ của mình, thì người đàn ông duy nhất trong phòng vẫn thản nhiên, không nói câu gì, còn trừng trừng cô. An Mật Nhi nhìn về phía cái người đang dùng đôi mắt bừng bừng lửa trừng cô, Sami. Thất tha quay người lại, phân bộ váy mô đen được thiết kế riêng cho cô. Bước từng bước, cả người thoát ra vẻ sang trọng quý phái. Cô tới trước mặt Sami, cố tình đắc ý hỏi. Anh thấy em thế nào? Xấu hoắc. Những người khác tròn mắt kinh ngạc, không tin Sami lại nói như vậy. Anh ta nhìn đâu thế? Mật Nhi đẹp như vậy mà nói là xấu. Đảm bảo 100% là mắt gã này có vấn đề. Ngay Sami bình phẩm, An Mật Nhi không những không tức giận mà còn cong đôi môi mọng quyến rũ mỉm cười sung sướng. Người đàn ông mang hai dòng máu phát trung, cao to nổi bật tuy không đẹp trai lắm, nhưng có lẽ đây là một trò đùa của thượng đế. Anh chàng bị gay. Bí mật này cũng chỉ có một mình An Mật Nhi biết được, vì cô là bạn thân của Sami. Thật ra mà nói, Sami có suy nghĩ của một cô gái đáng yêu, cũng biết ghen tuông, lòng dạ hẹp hòi. Tật xấu nào của đàn bà con gái anh ta cũng có. Nếu anh nói xinh đẹp, ngược lại tức là rất xấu, mà nếu nói xấu nghĩa là rất xinh đẹp. Hơn nữa xem anh ta kìa, nhìn vẻ mặt ghen tức thế kia còn gì. Chắc là thấy cô đẹp quá nên anh mới tức giận. Cô nhìn ba chuyên gia mỉm cười. Cảm ơn cả ba chị nhiều lắm, vì đã làm cho em trở nên xinh đẹp. Em rất hài lòng. Đừng khách sáo như vậy, chị rất thích được làm đẹp cho em. À này, lần sau có gì thì gọi chị tới làm tóc nữa nhé. Sáng em làm người mẫu được đấy. Ba cô nàng chuyên gia đều cảm thấy hài lòng và hưng phấn với người mẫu của mình. Dương An Mật Nhi thì không thấy hứng thú mấy, bởi vì bất đắc dĩ nên mới phải giả làm bạn gái của Sami để đối phó với cha mẹ anh vừa trở về từ Pháp. Cảm ơn các chị nhiều, nhưng mà em rất tiếc khi phải nói rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em mời các chị. Cô cầm lấy thắt lưng ra mà các chị đưa cho mình. Quay người lại, không để mắt gì tới vẻ ghen tị của Sami, cô ôm lấy cánh tay anh. Đi thôi, cưng. Không thể để cho ba chị ấy nghi ngờ, cô phải nhanh chóng kéo chị gái thân thiết này đi. Kéo anh mà ghen tức đến tiết lộ bản thân là gay thì ra ngoài bãi đổ xe. Dọc đường không hiểu Sami ăn nhầm cái gì mà nói không ngừng. Cái thắt lưng của em trông thô quá. Sự thật là tinh xảo. Con gái gì mà không có mông. Thực tế là vòng ba tròn rất đẹp. Em mặc đồ chẳng đẹp chút nào, và sự thật là rất đẹp mắt. Anh chê bài đủ thứ nhưng An Mật Nhi thờ ơ không quan tâm. Coi như âm thanh của ruồi mũi vo ve bên tai, nhưng đúng là nghe nhiều quá cũng phát bực, nên cô bắt anh im lặng. Anh có muốn em giúp anh được không? Tất nhiên là muốn rồi. Ánh mắt lạnh lẽo lập tức quét qua. Vậy thì im miệng lại. Sami lập tức ngoan ngoãn, còn cách nào nữa đâu, vì chính anh là người nhờ cô giúp. Nhưng anh vẫn phải thầm cảm ơn Mật Nhi, vì anh mà cô phá lệ biến mình thành một cô nàng nữ tính. Nhưng mà tục ngữ nói quả không sai, trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu, miệng chó thì không thể phun ra ngà voi. Im lặng mới có mấy phút, mệnh tranh chua lại phát tác. Anh thấy anh mặc vào đẹp hơn em gấp mấy lần. Cháu chào bác trai bác gái. Cháu là An Mật Nhi, rất vui khi được gặp hai bác. Cô gái khẽ cúi đầu, cử chỉ duyên dáng nữ tính cùng với bộ váy màu xanh nước biển càng khiến cho cô có vẻ đẹp đặc biệt, phiêu giật thanh linh. Vừa mới gặp mặt ít phút đã tỏ ra dáng vẻ của con nhà gia giáo. Cô cười nụ cười xinh đẹp nhất có thể, nhìn hai vị phụ huynh bằng ánh mắt long lanh lấp lánh như tuyết ánh trăng. Lấy tay khẽ vuốt tóc, miệng nói giọng truyền cảm, nụ cười có vẻ bẽn lẽn. Đây chính là nhiệm vụ của An Mật Nhi, đắm giả cô bạn gái hoàn hảo của Sammy. Ngồi đối diện với hai bậc phụ huynh, bác trai là người Pháp, khoảng chừng 60 tuổi, nhưng vẫn còn rất phong độ. Đặc biệt là đôi mắt sáng như ngọc bích mà anh chàng Sammy cũng được thừa hưởng. Bác gái là Hoa Kiều. Tuy không còn trẻ nữa, nhưng nhìn là biết khi còn trẻ bà chính là một trong những người đẹp phương Đông. Hai người đều chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp nhã nhặn ngồi bên cạnh con trai mình. Cháu là bạn gái của Sammy. Bác trai hỏi. Dạ, đúng ạ. Cháu vẫn luôn trông chờ ngày được gặp hai bác. Cuối cùng thì có cơ hội gặp rồi ạ. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái trông có vẻ khá ngạc nhiên. Im lặng mất một lúc rồi quay sang con trai hỏi. Các con quen nhau bao lâu rồi? Thưa cha, 5 năm rồi. Sammy mỉm cười trả lời bằng tiếng Pháp. Sao cha chưa bao giờ nghe con nói là con có bạn gái ở Đài Loan? Vì con sợ cha biết sẽ phản đối. Thằng ngốc này, cha mẹ đều rất ngạc nhiên. Sao có thể phản đối được chứ? Sao con không biết phải giải thích với cha mẹ như thế nào? Con thật sự không yêu Gray, cũng sẽ không lấy cô ấy. Con muốn ở bên người con gái phương Đông này. Ai là Gray thế ạ? An Mật Nhi ngước ánh mắt vô tội buồn rầu hỏi. Hai vị phụ huynh giật mình. Họ nói tiếng Pháp với nhau, cứ tưởng con bé không hiểu, lung túng. An tiểu thư biết nói tiếng Pháp hay sao? Cô lắc đầu. Dạ không, cháu chỉ biết mấy câu đơn giản mà Sammy đã dạy cháu. Nói đến tên bạn trai nghe thật ngọt ngào. Thì ra là thế. Hai ông mày nhẹ nhàng tự hát ra. Cô đây là bạn hàng xóm từ nhỏ của anh. Sammy nhìn cô dịu dàng giải thích. Lớn lên từ nhỏ, vậy phải gọi là bạn thanh mai trúc mã của anh rồi. Em nghe nói cùng lớn lên bên nhau rất dễ phát sinh tình yêu. An Mật Nhi chớp chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc trêu chọc anh chàng bạn trai. Anh chỉ coi cô Ray là em gái, Sammy nhấn mạnh. Đúng không đó? Cô khẽ nhăn mặt như không vừa ý. Đúng đúng đúng, cô Ray chỉ là hàng xóm mà thôi. Mẹ của Sammy nói ngang, trong khi chồng bà sau khi nghe bà dịch lại cũng gật đầu nói vài câu tiếng Pháp. Cha anh nói gì vậy? Cha anh nói Gray không xinh đẹp bằng em. An Mật Nhi nghe xong ngượng ngùng nở nụ cười. Cháu cảm ơn bác. Nói thật, hai bác còn tưởng Sammy không thể quen bạn gái nên rất lo lắng. Hai bác còn sợ nó quen với những cô gái không tốt. Mẹ Sammy nói. Cha mẹ đừng lo lắng. Bạn gái con là cô gái ngoan ngoãn. Cha mẹ soi mói quá sẽ làm cô ấy sợ. Sammy, mẹ anh liếc anh một cái. Cô gái khả ái ngồi bên cạnh anh liền nép vào anh, khều cú trỏ mắng nhẹ. Đừng có nói bậy, ba trai bắt gái rất thương anh nên mới nói như thế. Ừm, là anh sai. Khẽ anh nhằn cái chán lại, đôi mắt yêu thương nhìn cô, tình sâu như biển. Ngay cả giọng nói cũng trầm ấm, dường như anh nói với cô bằng tình yêu. Hai người còn lại liếc mắt đưa tình, khiến cho hai vị phụ huynh rất mừng. Cả hai vợ chồng từ nước Pháp xa xôi trở về để truy bắt con trai năm nay đã 29 tuổi của họ. Đã nằm trước đến Đài Loan làm nhà thiết kế áo cưới chuyên nghiệp. Sau đó thì quyết định ở lại Đài Loan, không chỉ về Pháp. Hai ông bà vẫn thường thúc giục anh về nước để tổ chức đám cưới. Ngay lại nhất quyết không chịu về, nói rằng muốn ở Đài Loan cùng bạn bè mở tiệm áo cưới. Sau một thời gian thúc ép không thành, hai vợ chồng đành phải thân chinh đi tìm. Thực ra là hai ông bà cũng dự định sẽ bắt anh về Pháp kết hôn với Corey, nhưng không đoán ra rằng anh đã có bạn gái ở Đài Loan rồi. Cũng không hẳn cứ phải là Corey mới được, vì trước kia anh không có bạn gái trong khi Corey lại có tình cảm với anh. Nên hai người đều đặt kỳ vọng lên Gray. Không ngờ khi tới Đài Loan, con trai lại cho ông bà bất ngờ lớn như vậy. Đúng là cha nào con ấy đều yêu người con gái phương Đông, thà nào nhất quyết không chịu về Pháp. Lý do chính là vì không thể xa người yêu. Từ đầu đến cuối, An Mật Nhi đều cẩn thận giữ gìn hình tượng thục nữ dịu dàng, bỏ dáng vẻ nam tính thường ngày. Đầu đội tóc xạ hóa thân thành một người con gái xinh đẹp lễ phép, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, che miệng cười duyên dáng, ra dáng con nhà có học, làm cho cha mẹ anh càng nhìn càng thích, nghĩ bụng thằng con mình thật tinh mắt. Theo phán đoán, chắc chắn hai vị phụ huynh sẽ không bắt buộc Sammy phải trở về Pháp nữa. Cô trong thân phận bạn gái đã tới lúc nên rút lui. Phát cái hai tiếng cho bữa cơm cũng trôi qua, cô ngó nghiêng tìm lý do để trốn. Thật là ngại, thưa bác trai bác gái, trời sắp tối rồi, con còn có việc, xin phép hai bác. Cô ngượng nghịu nói trong khi Sammy cũng phối hợp ăn ý tiếp lời cô. Mật Nhi và bạn bè của cô ấy phải đến viện dưỡng lão làm từ thiện. Ai nói lý do, cô về nước bằng tiếng Pháp với cha mẹ. Hai ông bà nghe sau lại bất ngờ không thể tin được bạn gái của con trai, không những xinh đẹp lại tốt bụng. Cả hai quý trọng nhân cách của con bé còn chưa đủ, sao có thể giữ lại được. Hai vợ chồng càng thích cô hơn. An Mật Nhi cúi đầu cho hai vị phụ sinh, sau đó rời khỏi bàn, không quên giữ sáng vẻ của người con gái phương Đông yểu điệu thục nữ. Trái ngược với cá tính của phụ nữ phương Tây năng động. Sự thật là cô phải chạy về gấp để chụp ảnh ngôi sao ca nhạc nổi tiếng cho bìa tạp chí. Buổi hẹn lúc 7 giờ tối nên cô phải về trước để thay đồ mới giả dạng này. Chuyện còn lại sao hết cho Sammy. Cứ để cho anh ba hoa chích chè với cha mẹ.

chỉ có điều mẹ cô từ nước Mỹ xa xôi đến phá rối. Mật Nhi, sao hả mẹ? Con nói mẹ nghe, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả? Khoảng 27. Đừng để mẹ tự nói sai nhé. Ok ok, con nhầm tính là được chứ gì? Năm 12 mà trừ đi 27. Sám đề cập tới tuổi của mẹ, con chán sống rồi sao? Người phụ nữ mắng xa xả, ăn mặc khá trang trọng, lịch sự, cơ mặt đẹp nhìn không cách nào có thể đoán được bà đã hơn 50 tuổi, chỉ khoảng 40 tuổi là cùng. Này, con không dám nói nữa, thà cho con đi mà, người đẹp. Con năm nay 25 tuổi rồi đấy, sao tới bây giờ vẫn chưa giới thiệu bạn trai hả? Con còn chưa muốn thì mẹ nóng vội làm gì? Mẹ không nóng vội thì ai hả? Nếu không mẹ đã chẳng từ nước Mỹ bay về đây. Mẹ thật là, đúng là nhàn quá không có việc gì làm nên mới về đây đúng không? Đôi mắt đẹp của người phụ nữ liếc xéo, đang muốn chửi ầm lên thì đúng lúc cửa nhà mở ra. Hai, người đẹp. Sammy vừa bước vào nhìn thấy mỹ nhân hỏi ngay. Bà nghe xong về mặt hung dữ, xẹp xuống ngay, tức khắc thành vẻ dịu dàng đằm thắm, cười quyến rũ với anh chàng. Hai, Sammy, lâu lắm rồi không gặp cháu. Sammy tiến lên phía trước nắm tay người phụ nữ đặt lên đó một nụ hôn. Người đẹp, lần nào gặp cô cháu cũng thấy cô rất xinh đẹp. Làm gì có, già rồi mà, bà mỉm cười duyên dáng. Cô nói vậy sẽ khiến cho nhiều người phụ nữ khác phải xấu hổ. Đưa anh khen bà bật cười để anh một cái. Cháu cứ nịnh cô nha. Cháu nói thật đấy, vẻ mặt anh thoáng nghiêm nghị làm cho bà cười rũ cả người rồi thở dài. Mật Nhi con xem đấy, sao mà con cũng nói những lời ngọt ngào như vậy thì tốt rồi. Ai Mật Nhi quét đôi mắt lạnh tanh. Sammy mà nói những lời ngọt ngào ư, úi giời, miệng mà nói được ngọt tức là một bồ mướp đắng trong đó. Nhưng cô không muốn nói ra mà thôi, cứ làm việc của mình. Người phụ nữ này làm sao có thể tha cho cô được, lại tiếp tục ca bài ca lúc nãy cho Sammy nghe. Cô thật không hiểu sao tính nó có y như con trai, cả ngày cứ dính chặt lấy cái máy ảnh, giờ ngay cả bạn trai cũng không có. Ai nói con không có bạn trai, A Mật Nhi hừ lạnh. Mẹ cô ngạc nhiên quay đầu lại, mở to mắt như đèn pha sung sướng nói. Con nói con có bạn trai hay sao? Nhiều lắm mẹ. Lexica, Canon, Sony, Nikon, Olympus, đủ loại, đủ kiểu dáng con đều dùng hết rồi. Còn đây là máy ảnh mới nhất của con do Đức sản xuất. Cô vừa nói xong bà chỉ còn biết trừng mắt lên về cô, còn Sammy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh thử biết cô nàng An Mật Nhi này mê máy ảnh phát cuồng, có gì lạ đâu. Nhưng không ngờ cô nàng lại trả lời như thế. Mẹ cô tức giận. Nghiêm túc chút đi, mẹ tức lên rồi đấy. An Mật Nhi ngước mắt lên. Con nghiêm túc mà mẹ, mặc dù nó chỉ là cái máy ảnh chụp, nhưng mẹ biết không, đó chính là tình yêu của con đấy. Cô nghiêm giọng nói, con không quên hôn cái chốc lên máy ảnh. Đó chỉ là một cái máy ảnh thôi mà, bà chửi môi. Cái máy ảnh này không giống như mấy cái khác đâu, đây là dòng máy với tính năng và giá thuộc hàng khủng đấy. Tính năng cảm biến lên đến 60 megapixel, chụp cực nét. Cô nói mà trong lòng cô tràn ngập tia sáng kỳ quái, vẻ mặt mơ màng say đắm như đang nói về người mình yêu vậy. Cô ngồi trên ghế nệm, chỉ chú ý tới mỗi cái máy ảnh, xuống nước lau kính cẩn thận lau từng tí từng tí, nhẹ nhàng không thô lỗ như ngày thường. Sammy đứng bên cạnh bùa bùa hỏi. Cô à, trong mắt Mận Nhi chỉ có máy ảnh thôi, máy ảnh đối với cô ấy còn quan trọng hơn đàn ông. Cô nói cũng bằng không thôi. Mẹ cô không cam lòng để mặc như vậy, vì hạnh phúc cả đời của Mận Nhi nên bà mới từ Mỹ về đây. Này, mẹ đã giúp con tìm một chàng trai, con nhất định phải gặp mặt người ta. Nhưng khi đi, người ăn mặc cho giống con gái. Lại nữa rồi, An Mật Nhi không còn một chút hứng thú nào với việc xem mặt. Năm ngoái, vì giúp Sammy đối phó với cha mẹ anh, nên cô mới phá lệ biến hóa thành một cô nàng yểu điệu thục nữ, giả danh bạn gái của anh. Khó khăn lắm mới lừa được hai vị phụ huynh đó, làm cho hai ông bà vui sướng bay về Pháp, không đề cập tới chuyện vợ con của anh nữa. Giờ tới lượt cô phải đối mặt với việc đi gặp một tên đàn ông lạ quắc, dẹp. Cho con xin hai chữ bình yên. Con nhất định sẽ có bạn trai, không dễ gì tìm được một người đàn ông tốt như thế đâu. Con sẽ có tình cảm với cậu ta. Là con gái thì phải dựa dẫm vào đàn ông chứ con. Nếu con mà không mau lấy chồng sẽ trở thành bà cô già đó. Mặt An Mật nhìn lại đi. Gì mà bà cô già, mẹ thật là. Sao mẹ không coi lại bản thân mình nhỉ? Sao mẹ không lấy chồng? Đi rồi nói con. Hình như mẹ còn nóng vội hơn cả con. Tuổi mẹ cũng không còn trẻ nữa. Bà bị nói trúng chỗ đau nhíu mắt lại. Con nói cái gì, con bé kia? Con chưa kết hôn bao giờ, tìm người để lấy khó gì. Còn mẹ, 52 tuổi rồi, sao giờ vẫn một cô đơn? Chắc không có ai muốn lấy mẹ. Bà vỗ vỗ ngực lắc lắc đầu. Nó là con gái mình mà dám nói như thế. Thật tức chết đi mà. Con dám chê bài mẹ. Con không ngán, hừm. Không khí xung quanh ngập tràn mùi thuốc súng. Chiến tranh giữa hai người phụ nữ nổ ra vô cùng căng thẳng. Hiếm thấy lúc nào mà hai người không cãi nhau. Sammy chỉ còn nước đứng xa giảng hòa. đừng có cãi nhau nữa mà, đều là người nhà, hòa thuận nào. Cô mà cùng một nhà với con nhỏ đàn ông đấy hả? Bà mắng. Ai bảo mẹ ly hôn rồi mang con gái riêng theo làm gì? Một cú đấm đau điếng giáng xuống đầu đau tới mức An Mật Nhi phải hét to lên. Mẹ ơi, đau quá. Không đau sao được, phải đánh cho con nhớ, mẹ là mẹ con. An Mật Nhi ôm đầu xa xa, miệng ỏm tỏi. Mẹ bạo lực, hèn gì không lấy được chồng. Con làm cho mẹ tổn thọ. Vì mẹ có con gái riêng nên mới không lấy được chồng. Nếu không, những người đàn ông theo đuổi mẹ xếp hàng từ Thái Bình Dương. Con là đồ con gái vô tâm. Bà lại giơ chân lên đạp. Lần này An Mật Nhi thông minh né được. Mẹ à, quân tử động khẩu, không động thủ. Mẹ là mẹ con, mắng chửi đánh đập đều được hết. Mẹ tức lên là nhanh già lắm. Dám nói mẹ già, con muốn chết rồi à? Hai người phụ nữ, một người đánh, một người chạy. Nhìn kỹ thấy hai người giống nhau như đúc. Ngay cả điệu bộ, gừ giọng cũng giống nhau. Đừng cãi nhau nữa mà. Sammy là trọng tài kéo hai người tách ra. Anh chắc phải cười bể bụng với hai mẹ con nhà này mất thôi. Chưa thấy mẹ con nào mà vừa đánh nhau vừa cãi nhau buồn cười như hai mẹ con. Mật Nhi. Biết cô và mẹ gần 6 năm, tới giờ vẫn chứng nào tật nấy, gặp nhau là cãi nhau. Hai người đừng cãi nhau nữa, không ai chịu thua à? Sao cứ vì đàn ông mà làm mất hòa khí? Mẹ cô lắc lắc đầu nhìn cô thở dài. Sao ta, An Mỹ Lệ xinh đẹp như thế này lại sinh ra cái con nhỏ có tính tình thô lỗ như đàn ông. Mặc đồ toàn quần jean áo thun. Mấy năm trời cũng không bỏ được cái tính đó. Một chút nữ tính cũng không có. Con thích như vậy. An Mật Nhi hừ giọng. Cô cần quái gì lấy chồng, ở vậy cả đời cũng được. Bây giờ cô rất thích cuộc sống độc thân, không muốn lấy chồng rồi phải lo lắng cho chồng con. Để hai người này khỏi cãi nhau nữa, Sammy đánh trống lảng. Cô về Đài Loan tính ở lại bao lâu? Để coi con nhỏ kia có chịu cho cô ở đây không nữa. An Mật Nhi tức giận lớn tiếng. Mẹ nói như vậy thì con cũng tuyên bố không mẹ con gì hết. Đưa tay ra cô nói tiếp. Đưa con tiền thuê nhà rồi mẹ muốn ở bao lâu thì ở. Cái con nhỏ này ở cùng với mẹ lại cãi ầm lên. An Mật Nhi tức tốc ôm chiếc máy ảnh yêu quý bỏ về phòng. Chui vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, mặc cho mẹ mắng chửi xa xả bên ngoài. Mẹ mắng mệt cũng nghỉ thôi. Sammy chắc hẳn sẽ ngồi nói chuyện với mẹ. Vấn đề khiến cô đau đầu ở đây là lần này mẹ về nhất định sẽ bắt cô đi xem mặt. Cô biết mẹ đã nói là làm, việc gì chưa làm nhất định không bỏ qua. Cuộc sống bình yên của mình nay còn đâu. Chụp ảnh là niềm đam mê duy nhất của An Mật Nhi và cũng chính là công việc hiện giờ của cô. Từ khi còn học đại học, cô đã bắt đầu chụp ảnh nghiệp dư và đến giờ là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chiếc máy ảnh luôn là vật bất ly thân của cô. Khi còn chưa tốt nghiệp đại học, cô kiếm tiền bằng việc chụp ảnh. Lúc đó vì không có nhiều tiền nên cô chỉ mua một chiếc máy ảnh đơn giản, tìm những cô bạn không được xinh để chụp, nhưng vào khuôn hình lại ăn ảnh còn rất tự nhiên nữa. Thế là cô được quảng cáo miễn phí và vì chụp ảnh giá rẻ chỉ bằng một nửa giá của thợ ảnh chuyên nghiệp nên một đồn 10 rồi 10 đồn 100. Sau đó hầu hết tất cả các sinh viên nữ trong trường đều tìm đến cô để chụp ảnh, còn có cả các cô nàng sinh viên học khác trường. 4 năm đại học nhanh chóng qua đi, sau khi tốt nghiệp, cô dành dụm đủ tiền mở một studio cạnh tranh với các studio lớn trong thành phố. Bằng sự yêu nghề và khả năng quan sát nhạy bén, cuối cùng cô cũng nổi tiếng trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Năm nay cô mới 25 tuổi, nghe đã được giới nhiếp ảnh biết tới, chuyên được mời đến chụp ảnh bìa các ngôi sao cho những tạp chí lớn. Tiểu Lâm, đưa những tấm ảnh này lên máy tính. Cậu làm tốt lắm. Ao Hành, chuyển bối cảnh thêm màu trắng. Đẹp đấy. Sao cột điện làm tối một chút đi. Tốt. Trang phục đưa hết tới chưa? Dạ rồi, Tiểu La ký nhận. Chân đâu? Có ai thấy chân đâu không? Cô ấy đang giúp 5 người trong nhóm make up. Sáng sớm An Mật Nhi bận rộn ở studio. Công việc của cô là hướng dẫn những người mới. Nhóm lần này toàn những người trẻ tuổi, tuổi đôi 10. Studio của cô đã mở rộng quy mô. Không chỉ có trợ lý nhiếp ảnh gia mà còn có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, nhà tạo mẫu tóc, chuyên viên trang điểm. Vì họ sẽ giúp cô chụp những bức ảnh được đẹp hơn. Những yêu cầu của cô thường cũng rất cao. Chị An, Trần Tiên Sinh tới rồi. Một trợ lý chạy tới thông báo. Ai? Cô không nghĩ ra, vì có rất nhiều người họ Trần. Trần Thông Sương Tiên Sinh. An Mật Nhi chợt nhớ ra. À đúng rồi, chị có gặp ông ấy một lần, suýt nữa thì quên mất. Ông ấy ở đâu thế? Trong phòng khách. Được rồi, A Kiệt, mọi việc còn lại giao cho các cậu. Lúc những người trong nhóm make up tới thì gọi chị nhé. Cô giao việc lại gọi cho trợ lý, ra khỏi phòng chụp ảnh đi thẳng tới phòng khách. Cô đi rất nhanh, hiên ngang như đàn ông con trai. Không ngờ khi tới chỗ rẽ đụng phải một người đang đi ngược chiều. Người đó cũng đi nhanh như cô, thân hình lại to cao cường tráng như đá tảng, nên chẳng bị xây sát gì. Chỉ có cô là thiệt. An Mật Nhi lao ai oái, cả người ngã bịch đau thế thảm. Không chỉ cái mũi bị pha vào người đó đau điếng, mà cái mông cũng ê ẩm. Cô khổ sở ngồi dưới đất, đau đến mức suýt nữa thì bật khóc. Đụng đụng cái mũi,